chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, một năm đến. Còn làm sủng thú sao? Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần, cho dù cái danh hiệu này trước đó lại thế nào kinh tài diễm diễm, nhưng cũng không cách nào sánh vai bát phẩm luyện đan sư khủng bố danh khí. Bát phẩm luyện đan sư, chính là vắt ngang cổ kim, không biết bao lâu chưa xuất hiện qua tồn tại. Không ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thần lại có thể thân thủ luyện chế ra bát phẩm đan dược. Chỉ tiếc, cái kia dẫn phát thiên địa dị tượng linh đan bọn họ không có thể nhìn thấy. Thậm chí thì liền long ngâm đan đều toàn bộ bị Đông Cực Thánh Hoàng đấu giá đi. Rơi vào đường cùng, nghe tin mà đến đông đảo tu sĩ chỉ có thể tận lực đấu giá hạ tu sĩ khác đan dược. Miễn cưỡng xem như chút an ủi. Cùng những năm qua khác biệt, năm nay đan đạo đại hội, Hạ Văn Toàn tựa hồ có cái gì phải ẩn giấu. Đợi mọi người vỗ xuống đại bộ phận linh đan về sau, liền tuyên bố năm nay đan đạo đại hội như vậy kết thúc. Phân phát thiên nam hải bắc chỗ đến đây mọi người. Đến mức Nhiếp Thần phải chăng đạt được võ hành sơn truyền thừa. Cùng trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, căn bản không một người biết. Đợi đông đảo tu sĩ cùng luyện đan sư sau khi rời đi, võ hành sơn phụ cận rõ ràng thanh tĩnh rất nhiều. Đây là kim dương phần cân hoàn đan phương, người có thể hợp thời đưa nó đem ra công khai. Bất quá, kim dương phần cân đan vì thất phẩm đan dược, phải chăng có thể có người luyện chế thành công đi ra liền muốn nhìn bọn họ thực lực của mình. Nhiếp Thần đem một đạo kim sắc đan phương giao cho Hạ Văn Toàn trong tay. Đa tạ minh chủ, cho dù thân phận và địa vị đều cực kỳ tôn sùng, càng là sớm đã râu tóc bạc trắng, tại Nhiếp Thần trước mặt, Hạ Văn Toàn lại biểu hiện được cung kính có thừa. Đan đạo đại hội đã kết thúc, ngài kế tiếp là muốn chấm ngoặc kép đi về trước tiêu hóa ta trong bụng đồ vật. Nhiếp Thần đè lên có chút phát trống cái bụng. Ngài quả nhiên thu được truyền thừa. Hạ Văn Toàn khó nén lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền không cần phải nhiều lời nữa. Đa tạ minh chủ đan phương, chúng ta đem thời khắc chờ đợi tại võ hành sơn cung nghênh ngài đến. Vô luận phát sinh cái gì, thiên hạ luyện đan sư đều nguyện vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Xuất lĩnh còn lại mấy cái vị lão giả, Hạ Văn Toàn cúi đầu mà bái. Không tệ, ta xem trọng ngươi. Nhiếp Thần mỉm cười vỗ vỗ Hạ Văn Toàn bả vai. Lúc này mới tại mấy cái vị trước mặt của lão giả xoay người, cưỡi gió mà đi. Uy nghiêm võ hành sơn đứng vững tại sau lưng. Trên núi quang mang rốt cục chậm rãi tiêu tán. Chỉ là, cái kia ẩn ẩn chỗ tản ra uy nghiêm, lại dường như cùng Nhiếp Thần có như có thực chất liên hệ đồng dạng. Đứng ở dưới núi, Hạ Văn Toàn cùng mấy cái vị lão giả nghiêm nghị mà đứng, không có nói nhiều một câu, chỉ là nghiêm nghị nhìn qua cái kia đạo đi xa thân ảnh. Hắc hắc, người khác nhìn không ra, ta nhưng biết ngươi thôn phệ tòa kia võ hành sơn bảo tàng bên trong. Thật vất vả Nhiếp Thần không có đem mình làm khuân vác cưỡi. Ngao Lam dí dỏm địa phi tại Nhiếp Thần bên cạnh vừa cười nói. Ồ, ngươi có thể cảm giác được. Xem ra ngươi huyết mạch xác thực tăng lên không ít a. Nhiếp Thần hơi có hiếu kỳ cười nói. Rốt cuộc cái kia đạo thiên linh bích viêm hỏa khí tức cực độ bí ẩn yếu ớt, bị chính mình nuốt vào trong bụng về sau, càng là cơ hồ hoàn toàn biến mất đồng dạng. Đó là tự nhiên, rốt cuộc ta ăn nhiều như vậy đầu rồng huyết cá chép, thực lực đã sớm có không ít tăng lên, hiện tại liền đã đạt tới huyền nguyên cảnh trung kỳ. Nói không chừng, không được bao lâu còn có tấn thăng cơ hội đây. Ngao Lam dí dỏm dương lên đầu, khóe miệng lộ ra một tia dương dương đắc ý mỉm cười. Kiểu nói này, trong vòng một năm nói không chừng ngươi thật sự có cơ hội đến đạt ích hải cảnh a. Nhiếp Thần suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, đương nhiên. Chờ một năm về sau ta đến ích hải cảnh, còn sầu đánh không lại ngươi sao? Mà lại một năm về sau, chấm ngoặc kép, nói, Ngao Lam thần sắc bỗng nhiên phát sinh hơi hơi biến hóa. Tựa như nghĩ tới điều gì một dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là chưa bao giờ có mang theo một vệt thương cảm chi sắc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại một năm về sau không làm ta sủng thú ngươi sẽ muốn ta hay sao? Nhiếp thần cười nói. Làm sao có thể? Ngao Lam lập tức phản bác. Nhưng lại như là nói láo bị vạch trần con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng. Rõ ràng hiển lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Nói đùa, căn bản không có khả năng. Nếu như không phải ngươi sủng thú mà nói. Ta thân là đường đường Long Vương. Mới sẽ không mỗi ngày đi tìm ngươi đây. Hừ, cho dù có Kim Lân Lý Ngư cũng không được. Ngươi cái đuôi đều lộ ra. Ngay tại Ngao Lam lời thề son sắt nói thời điểm. Nhiếp thần chợt nhói một cái nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện cái đuôi. À, cái đuôi bị bỗng nhiên nhói một cái. Nhất thời, Ngao Lam thân thể run lên. Vội vàng thu vào. Tình cảnh này, nhiếp thần cũng không khỏi bị chọc phát cười. Rốt cuộc, hắn nhưng là không chỉ một lần chú ý tới Ngao Lam mỗi đến nói láo hoặc là tâm hỏng thời điểm. Đều sẽ kìm lòng không được huyễn hóa ra cái đuôi. Ở phía sau tần suất nhanh lay động. Đồng thời sẽ theo tâm hỏng trình độ dao động càng lúc càng nhanh. Như thế tim không đồng nhất. Nói láo hoàn toàn không giấu được Long Vương. Chỉ sợ nhìn chung toàn bộ Lan Xuyên đại lục lịch sử. Cũng căn bản tìm không thấy một cái đi. Ngao Lam tiểu tâm tư. Cũng thật sự là quá tốt đoán một chút. Bất quá, nhiếp thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt bên trong không khỏi mang theo một tia vẻ lẫm nhiên. Lấy thiên địa làm lô. Lấy chúng sinh vì tài. Thiên linh bích viêm hỏa truyền thừa so chính mình tưởng tượng bên trong. Còn cường đại hơn. Như muốn hoàn toàn tiêu hao luyện hóa. Khả năng chỉ ít cần không ít thời gian. Nhưng trước đó, ngay tại vừa mới luyện đan đại hội bên trong. Nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo cũng bất hữu thiện khí tức. Mà lại khí tức kia bên trong. Còn mang theo vài phần chính mình hết sức quen thuộc mùi vị. Xem ra, bọn họ đích xác tại chú tính động thủ A. Nhiếp thần vốn là bình thản thậm chí mang theo vài phần ý. Cười ánh mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt băng hàn sắc bén chi sắc. Cũng cầm lên Ngao Lam cổ áo. Hướng về nơi xa phá không mà đi. Thời khắc này Võ Hành Sơn Đông Phương. Chính trở về ở giữa không trung Đông Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Hồng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện. Mấy bóng người. Ngăn cản đường đi của hắn. Người đến chung 6 người. Đều là thân mang áo đen. Bay phất phới bào bên trong cất giấu rét lạnh sát ý. Một tên ích hải cảnh, 5 tên huyền nguyên cảnh, giống, thật đúng là thật là lớn chiến trận. Nói đi, các ngươi tới tìm ta là muốn làm gì? Đoan Mộc Hồng nhìn về phía mấy người, có thể mấy đạo áo đen thân ảnh nhưng lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ là, ẩn ẩn tản ra rét lạnh sát ý càng thêm làm cho người cảm thấy e ngại. Chiến trận cũng không nhỏ, nhưng các ngươi cảm thấy... Chỉ dựa vào chút người này liền có thể ngăn lại ta sao? Xem ra, thực lực của ta đích thật là bị xem thường a. Đoan Mộc Hồng trong thần sắc rốt cục mang theo vài. Phần tức giận, trên thân thánh hoàng khí tức không che giấu chút nào tản ra. Nhưng mấy bóng người nhưng lại chưa tại cái này cường thịnh khí tức sau đó rút lui. Gió lốc bao phủ mà qua. Cái kia mấy đạo áo đen theo gió phiêu lãng. Tại che giấu hắc ảnh phía dưới, Đoan Mộc Dương rốt cục thấy rõ cái kia áo đen phía dưới dung mạo. 6 người này trong mắt cùng trên khuôn mặt, đều là che một tầng huyết sắc đường vân. Lại cái kia huyết văn tản ra rét lạnh vô cùng khí tức. Dường như tràn ngập vô tận tử ý. Cái kia quỷ dị khó lường cảm giác. Thế mà lệnh hắn đều cảm giác được mấy phần e ngại. Cái này trên người mấy người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, thì liền Đoan Mộc Hồng sắc mặt đều mang theo vài phần kiêng kỵ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.